Ông sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay là sáng ngày 13 tháng 5 năm 2017. Chư huynh đệ, chư quyến thuộc, chư Phật tử chúng ta cùng gặp gỡ, tiếp tục chia sẻ nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Hoa. Kỳ này là kỳ thứ 39 nè, kỳ 39. Hôm nay là ngày 13 tháng 5, kỳ thứ 39. Chúng ta đang đi ngang qua cái phẩm Đề Bà Đạt Đa. Chúng ta đang đi ngang cái phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12. Chúng ta đã học mấy kỳ rồi mà nó chưa có hết cái phẩm này. Thì thưa chư huynh đệ, làm với cái tinh thần tư tưởng Đại Thừa Viên Giáo, chúng ta cần đi từng bước để chúng ta tư duy cho nó kỹ, để mới thấy được cái chất sâu sắc, chất cao tột của tinh thần giáo lý liễu nghĩa. Kỳ rồi thì chúng ta đang học tới cái đoạn là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù từ ở dưới biển giọt lên cùng với các Bồ Tát từ nơi cái Long Cung Ta Kiệt La ở trong biển vọt lên trụ giữa hư không. Hãy nhắc tới Bồ Tát Văn Thù thì các vị cũng đều biết đó là nói về cái căn bản trí. Nói về cái căn bản trí. Vậy thì Bồ Tát Văn Thù là Bồ Tát, một vị Bồ Tát biểu trưng. Chứ Bồ Tát Văn Thù không có thật trên trần đời này, mà đó là biểu trưng. Biểu trưng cái trí căn bản của tất cả chúng ta. Hay còn gọi là cái trí vô phân biệt, hay còn một cái trí là vô sai biệt. Thì bây giờ mỗi người chúng ta ai cũng có trí, nhưng mà cái trí của chúng ta nó trí còn phân biệt, còn sai biệt. Cái trí của chúng ta nó còn nhành lá chồi tược, chứ chưa có ai trở về cái trí căn bản hết. Chưa có ai trở về cái trí vô sai biệt hết. Còn nếu trở về cái trí vô sai biệt, có nghĩa là một vị Đại Bồ Tát Maha Tát và tiến lên Phật quả Vô Thượng Bồ Đề nhờ cái trí vô phân biệt, cái trí vô sai biệt hay là cái trí căn bản. Cho nên trí căn bản ví như cái cục vàng khối. Trí căn bản ví như cái cục vàng khối. Còn cái trí mà hậu đắc trí, cũng có một cái trí nữa mà gọi là cái trí hậu đắc. Trí hậu đắc trí thì nó ví như cái bông tai, cà rá, vòng xuyến, dây chuyền. Cho nên hàng ngày chúng ta sống bằng cái trí vô sai biệt thì chúng ta rất là an lành, rất tự tại. Nó không có một cái gì có thể làm reset, không có cái gì mà có thể làm cho nó mòn, tiêu hao. Nhưng mà ngặt nỗi chúng ta sống bằng cái trí sai biệt, cho nên chúng ta có những cái sự phân biệt, không nhìn thấu được cái nguồn gốc của vạn pháp. Vì vậy mà chúng ta sanh ra không biết bao nhiêu là cái thứ phiền não khổ đau. Cho nên chính cái trí mà phân biệt để sanh ra cái biến kế sở chấp, gọi là trên từ Phật học gọi là biến kế sở chấp. Rồi tự chúng ta đặt ra một cái danh ngôn giả lập, rồi chúng ta làm cho nó một cái biến cái chấp mà do tự mình biến ra, tự mình đặt ra, tự mình nặng ra. Chứ thật sự ra cái chấp nó không từ đâu đến, mà cái chấp đó nó cũng không phải là ở trong con người của chúng ta, mà nó bị tương quan, tương duyên, nó làm cho mình trở thành những cái phiền não, bực bội, nhiễm ô, bởi gọi là cái biến kế sở chấp. Nó tự đặt ra. đặt ra để cho một cái khuôn, một cái khổ, một cái tư tưởng, một cái tưởng tượng. Để rồi mình tự mình chấp chặt, mình chấp lấy cái danh ngôn giả lập đó. Cho nên nói việc Bồ Tát Văn Thù từ ở dưới biển vọt lên, đây là một trong 12 cái cách thuyết pháp của Phật. Mà cái cách này gọi là vị tầng hữu. Vị tầng hữu nghĩa là cái việc lạ lùng để chứa đựng một triết lý sâu sắc ở bên trong. Ví dụ như cung rồng Ta Kiệt La ở biển là gì? Thật sự ra hồi xưa giờ cái cung rồng Ta Kiệt La đó có ai khám phá ra chưa? Có ai đến đó chưa? Và trên cái địa hình quả địa cầu này, cái bản đồ của thế giới này có vẽ cái Long Cung Ta Kiệt La chưa? Thật sự là chưa. Tại sao những cái này cái kia cái nọ, đất nước này đất nước kia đất nước nọ, dù nhỏ lớn, dù nhỏ hay lớn, dù kêu bằng đồng bằng hay là núi đồi, đều các nhà khoa học, các nhà địa dư họ đã vẽ ra hết rồi. Vậy mà tại sao cái Long Cung Ta Kiệt La mà trong kinh Phật nói từ xưa tới giờ chưa có thấy một cái vị khoa học nào ở trên trần đời này nhắc tới, mà trong kinh thì nhắc là vậy là sao? Chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta nghĩ sao về việc này? Chúng ta nói sao về việc này? Như vậy thì cái chỗ cung rồng Ta Kiệt La, gọi là Long Cung Ta Kiệt La này, ta nghĩ sao? Mà thật chất thì nếu nói về khế kinh thì chỉ có cái tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo thì mới có nhắc lại rồng, mới nhắc lại con rồng, ông rồng hay là Long Cung này. Chứ còn thật sự tư tưởng Tiểu Thừa Phật Giáo thì nhìn tới nhìn lui đâu có thấy Đức Phật nhắc tới rồng. Mà ngay cả thời xã hội Ấn Độ, nên đất nước Nepal, cái nơi Ca Tỳ La Vệ của Đức Như Lai Thế Tôn hay là Lão Thái Tử Tất Đạt Đa xuất thế, thì đâu có biết rồng là cái gì. Cái bên đó ta thờ thần rắn mà. Như vậy thì rồng kể từ khi mà du nhập qua cái Phật giáo, du nhập qua các nước Đông Nam Á thì mới có nhắc tới con rồng này. Mà rồi tới bây giờ lịch sử của nhân loại nghiên cứu thì chỉ có nghiên cứu mới có tìm ra được con khủng long, dấu vết khủng long, hoặc là xương khủng long, hoặc là này kia, chứ còn thật sự ra cũng chưa ai nói tìm được cái xương rồng bao giờ. Trong cái diện bảo tàng hay là các nhà nghiên cứu chưa ai nói là tìm rồng bao nhiêu triệu năm bao giờ. Mà tại sao các nước Đông Nam Á cũng như tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo nhắc tới rồng là sao? Mình suy nghĩ cái gì mà con rồng này ở dưới biển, cái Long Cung là ở dưới biển là sao? Rồi bây giờ thí dụ như là con người mình hãy xuống nước thì ai không biết lội mà nó hụp cái đầu xuống 3 phút là coi như phải ngộp nước mà chết. Như vậy thì nếu mà thời đó mà các vị Bồ Tát, các vị Phật nếu mà chui xuống nước để giảng kinh thuyết pháp như vậy rồi không ngộp nước chết hay sao? Cho nên đạo Phật mình đừng có nói cái kiểu mà mơ hồ, nói cái kiểu mà quyền bí, tu hành để có thần thông rồi độn mộc, độn thổ, bay trên hư không cả ngày, cả giờ, cả tháng, cả năm, chui vô lòng đất ngày, giờ, năm, tháng. Cái đó là cái mơ hồ. Nếu đạo Phật mà có thật vậy tôi cũng không tin. Bởi vì cái chuyện mà làm khác thường hơn, hơn thế giới nhân loại, hơn con người tôi không tin đâu. Cho nên tôi tin đạo Phật là tôi tin ở đỉnh cao của trí tuệ. Tin ở con người có thể thần thông biến hóa bởi cái bất tư nghì danh thần và vô ngại tự tại danh thông. Chứ còn tin đạo Phật cái kiểu mà tu hành để luyện, để rồi độn mộc, độn thổ để đi hổng chân trên mặt đất, để mà chui xuống lòng đất này kia nọ, để mà bay trên ngọn cây, đầu ngọn cỏ, đồ kia, tôi không tin. Nếu mà đạo Phật thiệt như vậy là tôi không tin. Đạo Phật thiệt vậy thì như vậy thì nó loạn, nó không còn gì để nói, nó cái sự cái trí vô sai biệt, trí văn thù được. Vậy thì tôi trở lại cái vấn đề mà cung rồng ta kiệt la ở biển là gì? Tôi trả lời thẳng thừng có thể là nói với đại chúng là hiện giờ tôi và các vị đang sống ở trong cái khổ hải đây. Đang sống trong cái biển khổ đây. Và chúng ta đang ngồi ở cái nơi của Long Cung Ta Kiệt La đây. Thậm chí chúng ta không khéo chúng ta bị nhận chìm, bị sống nhận chìm đây. Nếu chúng ta không có bất tư nghi dân thần, không có vô ngại tự tại chánh thông, chúng ta không có đại trí văn thù trong cái trong tâm não của ta là ta đang bị nhận chìm ở những cái sông ải đây, trong cái biển khổ đây. Bởi cho nên mới có câu là trước khi niệm Phật hay niệm Chúa gì đó, nó nguyện là ái hà thiên sức lạc, khổ hải vạn trùng ba. Hòa thượng Thiền sư Nhất Hạnh dịch là sông ái dài muôn dặm, biển khổ rộng vô cùng. Sông ái dài muôn dặm, biển khổ rộng vô cùng. Cho nên chính ta cái nơi mà ta đang ngồi, ta đang sống là sông ái, là biển khổ, là sông đánh ầy ầm, ầm y, biển cuồn cuộn. Vì cái ái mà không biết bao nhiêu nỗi khổ, niềm đau. Chúng ta đang sống trong sông mê, biển ái, nên bao nhiêu nỗi khổ được mất nó chập chờn. Ta đang sống trong sông mê, trong biển ái, cho nên bao nhiêu cái nỗi khổ được mất hơn thua, phải quấy tốt xấu, nó chập chờn. Cho nên chỉ có khi nào có đại trí văn thù thì mới vọt lên được. Mới vọt lên được khỏi cái cung rồng biển ái sông mê đó. Ghê chưa? Tất cả những gì ta đang có, dầu là chúng ta nghèo về vật chất, có thể nói là rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon, nhưng mà nếu chúng ta mãi mê trong cái ái thì chúng ta cũng thấy đó là cái long cung của ta, cái cung đời yên của ta. Cho nên có cái bài Lâu Đài Tình Ái đó. Rồi một túp liều tranh, hai trái tim vàng gì đó, cũng là cái cung điện của vợ chồng, của hạnh phúc, của yêu thương, của ái. Ái ở đây nó không phải cái ái của chồng vợ, của trai gái không thôi, mà cái ái này nó phải nhiều thứ ái. Trong đó mà Đức Phật đưa ra là thường có năm thứ bị ái nhiễm nhiều nhất, gọi là dục lạc, gồm có tài, sắc, danh, thực, thùy. Đây là năm thứ ái. Chứ còn cái ái mà giữa trai gái rồi thương nhau rồi được hơn được không được rồi ôm nhau tự tử nhảy xuống sông trầm nịch, cái đó chuyện rất bình thường. Cái ái đó của những cái dục vọng, của cái sự thèm muốn thỏa thức về cái nó nằm ở trong cái sắc ái, hay nằm trong cái dâm ái, thì nó chuyện đó nó chỉ một khía cạnh thôi. Còn ái nó có năm thứ ái mà nó trầm nịch ta, đó là tài, tiền tài, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ. Hiện giờ tất cả chúng ta còn bị trong ái hết, không ái này cũng ái nọ, không ái nhiều cũng ái ít. Đừng có nói tôi tu hành tôi vượt khỏi cái ái, không có, chưa đâu. Hiện giờ huynh đệ thầy trò chúng ta còn đang bị nhận chìm. Kẻ thì bị chìm ở trong sông mê, kẻ thì chìm ở trong biển ái. Nhưng mà chứ là Đại Tổ Sư nói thân la ái võng, cùng miên bôn tẩu du phong trần, tâm trục thể ba cách nhật trầm luân du nghiệp chướng. Cái tình thân, cái tình ái, nó giống như cái mạng lưới thiên la địa võng, nó phủ văn để cho con người bị úp trong cái lòng đó mà chạy vòng vòng ở trong cái lòng đó, trong cái mạng lưới thiên la địa võng đó. Vậy mà trong trong cái bài khánh đản, cái bài tụng kinh ngài Phật Đản cũng có nói tình ái si mê tù trong lục đạo. Tình ái si mê cho nên ở tù trong lục đạo. Cái người mà làm tội trên trần đời này, người ta làm tình, làm tội, làm những cái điều sai quấy, người ta bị bắt nhốt ở trong cái cánh cửa gọi là cánh cửa ngục tù, ở trong cái nhà tù, một cái gian phòng nhỏ hẹp. Tại vì người ta làm những cái tội nó sai với luật pháp, sai với quy định của một quốc gia nào đó, sai với lương tâm, lương tri, đạo đức của xã hội nào đó. Đó là nói về cá nhân. Còn hiện bây giờ tôi với đại chúng đây là mình cũng đang là một tù nhân. Tôi và các vị cũng đang là một tù nhân, đang ở tù đấy. Nhưng mà cái tù của mình là cái tù lớn. Tôi và các vị đang ở tù, nhưng mà cái tù này cái tù lớn. Cái tù này là lục đạo. Cái tù lục đạo giam hãm, kìm hãm. Lục đạo là trời, là người, A Tu La, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái tù này nó đang kìm hãm, nó đang giam hãm. Mà chúng ta chạy vòng vòng chưa có cái ngày ra. Cho nên mới nói là thân la ái vọng, cùng niên bôn tẩu du phong trần. Tâm trục thể ba cách nhật trầm luân du nghiệp chưa. Ta đang sống, ta sống ở tù, ai cũng đang miệng hiện giờ huynh đệ chúng ta đang ở tù á. Chẳng qua vì cái làm tội của ta nó chưa đến đổi nào mà để cho cái tù nó thu hẹp lại. Mà chúng ta đang ở cái tù bao la. Cái tù của cái tình thân, tình ái. Cái tù trong lục đạo. Ở đây là cái điều mà nói là đại chúng, chỉ có ai học đạo thì mới nghe cái điều này mới thấu, mới rõ. Nếu không học đạo thì nghe thì không biết nghe nói tù, tù gì. Tù. Ta đang làm những, hiện giờ tất cả chúng ta đang ở cái tù và đang là tội nhân, đang bị sai xử, đang bị hành hạ, đang bị coi như cái bản án mà chưa có ngày ra. Bởi vì cái bản án nó không phải hiện tại đâu, mà cái tù của chúng ta, cái bản án chúng ta nó kéo dài từ quá khứ và tới hiện tại, và thậm chí nó dẫn tới tương lai cũng chưa có ngày ra. Nếu chúng ta không chịu trau dồi, không chịu sửa đổi cái tư tưởng của chúng ta, thì coi như là hiện giờ chúng ta đang ở tù hết. Tù chồng thì bị vợ nhốt tù, cha thì bị con nhốt tù, bà thì bị cháu nhốt tù, anh thì bị em nhốt tù, con trai thì bị con gái nhốt tù. Con gái thì bị con trai nhốt tù, cho nên hiện giờ mình không có tù này cũng tù kia, mình không có là tội nhân của người này cũng là tội nhân của người kia, thậm chí có nhiều người tội nhân của tất cả. Đang ở tù, tù nhiều mặt, tù nhiều thứ, chứ không phải tù theo cái kiểu mà chỉ có hiếp dâm vô tù, hay là trộm cướp vô tù, hay là giết người vô tù, hay là cướp của vô tù. Đó nó chỉ là một tội nha. Còn mình, cái tội của mình nó từ vô thủy kiếp, mà cái tù của mình là tù chưa có ngày ra. Nên tình ái si mê tù trong lục đạo, trăm dây phiền não nghiệp báo không cùng. Nay nhờ Phật Tổ năng nhân vũ lòng bi mẫn, không nỡ sinh linh thế phước nặng kiếp luân hồi. Chiều nay tại nơi cái chùa tôi đang ở đây, thì chiều nay là lễ Phật Đản, tôi cũng nhắc cái điều đó. Chiều nay kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật, hay là nói chung là cái ngày để tắm gội lại mỗi cái tâm của chúng ta để cho nó trong sáng tròn đầy. Chiều nay thì 7 giờ 30 phút của bên này có nghĩa là 8 giờ 30 phút tối của 8 giờ 30 phút sáng của Việt Nam. Thì tại nơi tôi đang ở đây làm cái lễ khánh đản, lễ Phật đản, lễ tắm Phật. Tôi cũng nhắc lại điều đó. Như vậy tôi trở lại vấn đề các vị khẳng định nói vòng vòng đó hồi nãy giờ coi như là 20 phút để nhắc lại cái vụ mà cái sông ái, cái biển khổ đó, sông mê biển khổ, hay là sông ái biển khổ, hay là biển ái cũng được. Nói về cái Long Cung là khẳng định cho đại chúng là không có thật, cũng như Bồ Tát Giang Thù không có thật của lịch sử, hay là nói Long Cung là không có thật của cái quả địa cầu này. Nhưng tại sao trong cái kinh nhắc là vì đó là một cái biểu tượng, một cái biểu trưng, một cái triết lý sâu sắc nói về Ngài Đại Trí Văn Thù, hay nói cách khác hơn là cái trí vô phân biệt, cái trí mà vô sai biệt, hay là nói cái trí căn bản của mỗi con người. Cái trí căn bản nghĩa là cái gốc của cái trí tuệ, cái gốc, cội gốc của cái trí, đó là thần thông biến hóa, đó là đỉnh cao của sự an lạc, sự giải thoát, sự giác ngộ, sự tự tại. Mà khi có cái trí vô sai biệt, cái trí vô phân biệt đó rồi thì chúng ta sống cuộc đời này nó tự tại, nó tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Có nhiều khi thấy một mặt nào đó, thấy con người đó nó giống như phàm tục, sân si phiền tối dữ dằn, nhưng mà thật chất ở bên trong cái trí căn bản thì cái trí vô phân biệt đó nó không có như vậy. Cái những cái bên ngoài nó hiển lộ ra là nó hiển lộ cái dư báo, cái nghiệp của cộng nghiệp của chúng sanh, chứ còn thật sự ra cái trong cái trí chân thật của người đó nó hoàn toàn vắng lặng. Vậy mà trong cái kinh đó là biển giác vốn lặng trong, vốn nhiệm màu thanh tịnh. Còn những cái sóng triều ào ạt lô nhô, nó đó là cái hiện tượng sanh diệt của vạn pháp. Sanh diệt bởi nó sự tương quan, tương duyên, nó tác động bởi cái căn trần để nó nảy sinh ra thức. Rồi học mấy cái này đòi hỏi con người có vận dụng cái đầu tư duy hay lắm, thưa đại chúng ơi. Cái trí tuệ đạo Phật tuyệt vời chỗ đó. Như vậy thì khi nào đại chúng nghe nhắc tới Đại Trí Văn Thù, nghe nhắc tới Đại Hạnh Phổ Hiền, nghe nhắc tới Đại Bi Quán Thế Âm, nghe nhắc tới Đại Lực Đại Thế Chí, nghe nhắc tới Đại Nguyện Địa Tạng Vương, nghe nhắc tới Dược Vương, Dược Thượng, Trí Tích, vân vân, tất cả đây là những cái phương tiện, cái cách thuyết pháp giáo hóa trong 12 cách gọi là vị tầng hữu. Đó là nó hàm chứa biểu trưng một cái ý nghĩa sâu sắc, chứ tất cả các Bồ Tát này hoàn toàn không có trên trần đời. Tôi khẳng định như đại chúng, ai mà chấp nhận thì phải hoan hỷ, ai chấp nhận trên bước đường học đạo thật là phải hiểu như vậy. Còn mà cái, những cái con người mà nó tin tưởng cái kiểu mà như giống như cái chùa gần tôi ở Việt Nam á, nó tin là Quan Âm nửa đêm mà nhúc nhích rồi nhúng rồi nhảy gì đó, nó la làng la sớm lên rồi coi hết hàng ngàn ngàn ngàn ngàn người, đêm nào cũng rần rần từ ở Sài Gòn có, Đồng Nai có, Sông Bé có, Bình Dương có, Long An, Thủ Thừa, Thủ Thiêm, Thủ Đức, rồi sông Tiền, sông Hậu, đủ hết. Nó chờ nửa đêm nó xuống rần rần để nó cầu nguyện, nó giang sinh. Kẻ thì đánh số đề, kẻ thì xin cho gia đình hạnh phúc, bình yên, kẻ thì mong cho được cái gì đó, xin đủ thứ sinh đó. Thật sự cái đó là cái nó mê tín dị đoan. Nói xin lỗi, nó cách khác hơn là của những cái hạng người tà kiến, tà thuyết, tà giáo, vô minh, lạc hậu. Chứ còn con người mà có cái trí tuệ, có học hiểu đàng hoàng, học thức đàng hoàng, học giả đàng hoàng, học vi đàng hoàng, những người mà có cái nhận thức chân thật thì người ta thấy cái đó lố bịch. Thế đó là cái trò triêu cợt, triêu ngươi. Chứ còn Bồ Tát Phật mà làm chơi cái kiểu đó, ai cầu nguyện giảng sinh mới cho, ban ngày thì không nhúc nhích mà nửa đêm nhúc nhích đó, thì trời ơi, mình nghe ăn câu đó thôi là mình đã thấy là coi như là nghèo nàn lạc hậu, dốt nát, mê tín gì đó. Nhưng mà nói không được họ nghe. Nó đi mà ngàn ngàn người, một đêm nó ngàn ngàn người, rồi các cái quán bên đường nó bán trời đó, rồi anh em dòng họ, dòng tộc dành nhau cái miếng đất đó mà để các quán, các nhà, các này bán, trời ơi, tôi thấy vô tình làm lợi. Nhưng mà lợi thì có lợi, nhưng mà hại thì nó thiệt hại lắm à. Tới chừng mà được tiền bạc nó vô rồi, trời ơi, nó tranh giành, nó cấu xé lẫn nhau từ tăng ni cho tới người tục gia. Anh em dòng họ kêu bằng coi như là mất lòng, mất tình, mất nghĩa hết. Tôi nói đụng tới cái gì mà đụng tới lợi rồi một cái, mà nhất là cái lợi trên, cái lợi mà từ trên hư không rơi xuống, cái lợi mà từ ở dưới đâu á hiện lên mà tự nhiên rồi nó lợi vô như vậy là chết, chết người. Cho nên thưa đại chúng, tất cả các vị sống ở trần gian này, các vị nhớ, chúng ta nếu hiểu đạo lý rồi đó, chúng ta đừng có mong lợi gì mà nó tự đâu mà nó ào ập tới. Mà cổ nhân người ta nói, con người mà coi như mà biết ăn ở hiền lương nhân đức, cài sâu cuốc bẩm, bỏ công bỏ sức ra bằng cái công sức của chúng ta đó, thì cái lợi đó nó vô cùng có giá trị. Cái lợi mà từ trên trời rơi xuống, từ đất vọt lên thì coi chừng. Cho nên vậy mà cổ nhân ta truyền miệng với nhau, những người mà trúng số đặc biệt, trúng tỷ tỷ tỷ, chứ rồi cuối cùng cái quả cũng là nghèo nàn. Cái nhân dù có tốt đẹp trong giai đoạn nào đó, nhưng mà kết thúc cái quả nó cũng không mấy gì tốt đẹp là đúng. Bởi vì khi con người nó tự động nó được một cái lớn quá rồi đó, thì con người tiếp tục tham. Mà tiếp tục tham thì tiếp tục khổ. Tiếp tục tham, tiếp tục khổ. Bởi vì cái con người mà không có tu tập, không có biết dằn nén cái tâm của mình, vọng tưởng của mình, cái tâm tham của mình, thì cứ được một thì mong được hai, hai mong được ba, chín mong được mười, có cái này được muốn có cái kia, thì như vậy là con người cứ vùi đầu trong cái tham dục khổ. Khổ là vậy. Cho nên vậy người tu thì phải cần buông những cái vật chất, cho nên mà thấy cho được cái quyển thân mộng trạch, không trung vật sắc, tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khắc, tùng sanh chí lão, nhất vô sở đặc. Ghê chưa? Trời ơi, hay lắm, cực kỳ ơi. Mới vô chùa học đạo là người tu là phải học thuộc lào lào cái đó. Tu là phải học thuộc cái chỗ, thấy cho được cái quyển thân này mộng trạch. Nhưng mà thật sự ra học thì học, nhưng mà thấy theo cái kiểu tuệ giác của Bồ Tát trở lên thì chưa đâu. Nhưng mà ít nhiều cũng biết được, cũng nghe được trong cái đầu mình, cái lỗ tai của mình là cái đây là quyển thân mộng trạch. Cũng biết được đây là cái nhà mộng, cái thân này là cái nhà mộng. Không trung vật sắc, tiền tế vô cùng, hậu tế ninh khắc, tùng sanh chí lão, nhất vô sở đắc. Phải thấy cho được vì cái mộng quyển đó, cho nên con người từ sanh cho tới già không có điều gì được. Vậy mà ông Như Hầu, Như Thiều, ông Như Hầu, ông nương cái giáo lý Phật mà ông đặt cái bài đó. Tử sanh kinh cựu làm nao mấy lần. Con người từ khi trẻ tới già, cái chuyện tử sanh nó làm nao núng không biết bao nhiêu lần. Vì cuộc thành bại hầu cằn mái tóc. Vì thành, vì bại mà nó làm cho con người nó thay đổi mà mình không hay. Chứ các vị thấy nó thay đổi từng chút. Bây giờ tôi thấy nè, bắt đầu hai bên tôi về nó hóp cho về là thấy nó già rồi. Mặt bây giờ nó có những cái lằn nhăn rồi, mai là chưa có tóc bạc đó nha. Chứ đúng ra là nếu mà tôi mà không có biết giáo lý nhiều thì cái tuổi này là bắt đầu nó đốm đốm đốm rồi đó. Có những người tuổi cỡ của tôi về mà nó có thậm chí nó bạc qua râm rồi đó. Nhưng mà mai là một là cái máu, cái dòng máu tôi không có tóc bạc sớm, hai là Tôi cũng có những cái đắng cay, những cái lo âu khổ hải, những cái suy nghĩ vân khuân vân vơ gì đó có, nhưng mà đều có cái là nhờ tôi cũng tích lũy trong đầu mình một chút vốn liếng giáo lý, cho nên thật sự ra buồn thì có buồn, giận có giận, phiền có phiền, nhưng mà tôi không có chất chứa để rồi nó làm cho bị ung thư cái nào, không để chất chứa để ung thư cái tư tưởng. Tôi không có dạy khờ mà để nó kết thành khối trong đầu mà để cho con người nó khổ đau. Tôi đụng chuyện là tôi nếu nói về cái mặt nào đó phàm tục thì tôi không phàm tục hơn thua ai đâu. Tôi cũng chửi bới, tôi cũng giận hờn, tôi cũng la hét, thậm chí tôi cũng tục tằn, không thua ai. Nhưng mà rồi tôi nhanh chóng lắm. Tôi tự kiểm tra mình, tôi không có dại dột mà để cho tôi thắng nó thành keo, thành đường, thành cái chất khối, khối lại để cho cái não này nó bị ung thư đâu. Ung thư nghĩa là nó có những loại vi trùng, mà nó sanh ra những loại vi trùng. Để rồi nó ăn mòn cái não, tôi ráng cố gắng là cái não này tôi không cho nó ăn mòn. Dầu cái thân xác này nó có thể ăn mòn, nó có thể thay đổi, nhưng mà cái não bộ này, cái trí não này tôi cố gắng tôi giữ gìn như vậy. Giận la hét rồi ngủ khò khò quên, thậm chí không ngủ được cũng phải tìm cái gì đó để mà quên. Nhưng mà hiển nhiên là mình là người phàm tục thì có khi quên rồi lại nhớ, nhớ rồi quên, nó chập chờn. Nhưng mà đừng có dạy không nhìn bộ mặt thật của nó, mà phải khi nhớ phải nhìn kỹ bộ mặt thật của cái nhớ đó là cái gì. Vọng tưởng vẫn cho nó vọng tưởng, nhưng mà phải tức thời, kịp thời hóa giải nó. Bởi vì tam độc thủy bào hư sức một. Tổ Quyền Giác đó là ngũ quẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Sắc thọ tưởng hành thức là ngũ quẩn, nó hợp như vậy, mình thấy nó như vậy, nhưng mà thật sự nó là phù vân, nó không khứ lai, không đến không đi. Tại vì mình thấy có đến đi là tại vì mình còn chấp cái thân ngũ quẩn này, mình còn chấp cái bản ngã này, chấp cái tôi này, cho nên thấy nó có đến đi, nó có sanh diệt. Chứ thật sự nếu hiểu được dạng pháp nó là dây không, rồi thì nó là duyên sanh như quyển, thì cái thân ngũ quẩn này có gì đâu mà cho nó là khứ, cho nó là lai, không đến đi. Khi còn hiệp lại thì gọi là sanh, mà khi nào mà nhắm mắt tắt hơi thì gọi là diệt. Sanh sanh, diệt diệt, diệt diệt, sanh sanh. Ở đâu? Nó không rời cái vũ trụ sang hà này. Như vậy thì cái thân ngũ quẩn này có cái gì mà gọi là đến, đến đâu? Đi thì gọi là đi đâu? Cho nên ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Mình tu hành ai cũng nói rằng cái đau khổ trần đời này là do con người là có những cái tham độc, sân độc, si độc, gọi là tam độc chứ gì. Nhưng mà hiểu, khi mà chưa có hiểu đạo, chưa hiểu giáo lý thì tham sân si gọi nó mới gọi là độc. Hiểu giáo lý rồi thì nhìn thấy cái tổng thị giai không của nó, thì tham độc, sân độc, si độc nó chỉ như là bọt nước ở đầu gành, nó chỉ là bông sóng triều, nó chỉ là lô nho của bọt nước thôi. Bởi vì cái tham sân si nó không có ở hiện hữu trong con người của ta. Nếu tham sân si nó hiện hữu trong cái thân ngũ quẩn này, trong con người này, thì các nhà y học, các nhà khoa học đã tìm ra, đã chế thuốc để trị nó rồi. Bởi vì ngũ quẩn này nó cũng là không thật, thì tham sân si làm gì ở đâu mà có thật, chỗ nào để nó nương, chỗ nào mà nó ở. Cho nên vì vậy mà tam độc thủy bào hư sức mộc, tam độc chỉ là bọt nước ở đầu gành, tam độc chỉ là sóng triều ào ạt lô nhô, nhưng mà rồi cuối cùng cái sóng triều ào ạt lô nhô đó nó cũng trả về cái khối phẳng lặng như tạ. Trời ơi, học những cái tư tưởng này là coi như phải đòi hỏi con người có tư duy nha. Còn cái não con người mà không có tư duy mà nó cứng khư Nó mê tín dị đoan, nó quyển hoạt quan đường thì học mấy cái này là uổng công vô ích. Tôi nói thẳng với đại chúng vậy nè. Những con người mà cái não nó bị nhũng rồi, cái đầu nó thối nát rồi, nó mê tín dị đoan, nó quyển hoạt quan đường, nó tà đạo tà thuyết, thì học mấy cái thứ này là không có học được làm gì đó. Học uổng chứ không học được cái gì đó. Còn cái đầu con người mà có chịu tiến hóa, có chịu tiến triển, có chịu tiến bộ thì học mấy cái tư tưởng này tuyệt vời lắm. Trước nay mình nghe nó tâm đọc, nó đọc, nhưng mà thật sự nó đọc với ai? Và nó không đọc với ai? Nó đọc với những người đang kẹt trong cái tham sân si đọc đó. Chứ còn thí dụ mình hiện giờ quý vị đang sống trong cái phẳng lặng, đang sống trong cái bình yên, đang vui vẻ, đang hạnh phúc, đang chan hòa thì làm gì nó đọc? Ví dụ như giờ tình nghĩa vợ chồng yêu thương chung thủy nhau làm gì có đọc? Sở dĩ mà đồng sàng dị mộng, ông ăn chả bà ăn nem thì tham sân si nó mới gọi là độc. Đàn ông thì mê vợ bé, đàn bà thì mê trai đẹp, thì lúc đó hai vợ chồng cái nhà này nó trở thành tham sân si độc, nó trở thành rắn độc, nó trở thành cọp độc, nó trở thành vô cùng độc. Chứ còn bây giờ hai vợ chồng rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon làm gì có độc? Tôi nói vậy để chúng có hiểu chứ. Rồi học Phật học vậy đó. Đừng có học Phật những cái thứ lặng nhặng lại nhại, những cái thứ mà cười hà hà, vỗ tay bóp vậy rồi cái rồi quên mất tiêu đó. Học Phật là học cái cao tột vậy mới gọi là tư tưởng giáo lý sâu sắc trí tuệ. Học mà để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉa thì cái thứ đó nó bình thường thôi. Mà không lẽ là có người dẫm chân hoài như đó, phải tiến triển chứ. Nói nãy giờ mà chưa có ra được cái sông mê biển ái đó nghe các chị nghe. Tôi đang nói hồi nãy giờ có một câu là Bồ Tát Văn Thù cùng với đại chúng mà từ ở dưới Long Cung Ta Kiệt La vọt lên á. Tôi nói hồi nãy giờ mà chưa có ra được cái câu đó đó. Tôi nói rằng tôi phân tích, tôi chứng minh cho các chị rõ như vậy đó. Vậy tôi trở lại, khi nào ta có đại trí thì ta mới vọt lên khỏi cái cung rồng biển ái sông mê. Đọc kinh, nghe những cái việc như quan đường, nhưng mà là một cách thuyết pháp gọi là vị tầng hữu của Phật. Đã lên tiếng trước, một cách diễn thuyết triết lý ẩn chứa sâu sắc nội dung. Qua sự kiện này, ta mới thấy kinh Pháp Hoa là kinh tối thượng. Nhưng không phải ai nghe cũng hiểu, không phải ai cũng ham thích bồi bổ trí tuệ. Có người nghe không chấp nhận, không thể hiểu, không thể nhận thức tư duy được. Còn có người nghe chấp nhận, nhưng mà để rồi mê tín dị đoan, để quan đường quyến hoặc. Đại trí Văn Thù cùng chư Bồ Tát ngồi trên tòa sen vượt lên hư không, nghĩa là do Bồ Tát Văn Thù giáo hóa. Biển cả mênh mông sóng to gió lớn, mà có thuyền tàu chắc chắn, có thủy thủ tài ba thì vẫn có thể cứu vớt được những ai lâm nguy đắm chìm trong đó. Nghe chưa? Bồ Tát Văn Thù ngồi trên tòa sen vượt lên hư không, có nghĩa là Bồ Tát Văn Thù là một người giáo hóa, một người thủy thủ tài ba để lèo lá chiếc thuyền, dầu chiếc thuyền đó nó đang bị sóng dồi gió dập, sóng nhồi gió dập, nhưng mà nếu mà trên con thuyền đó có một thủy thủ tài ba thì dầu cho biển ái sông mê có nhận chìm đi nữa, nhưng mà con nhờ cái thủy thủ tài ba đó có thể lèo lái được con thuyền để vượt qua khỏi cái sóng gió muôn trùng đó. Cũng như trần đời này, dầu nó có nhận chìm, nó có cuốn rút, nó có trầm lịch, nhưng mà nhờ cái đại trí Văn Thù để mà giáo hóa, để mà vượt qua, để vượt qua cái dòng sông mê biển ái đó. Cho nên chỉ có Bồ Tát Văn Thù là con người cầm lái, Văn Thù là trí tuệ vững chắc, thì dầu cho sóng gió, dầu vô minh có nhận chìm thì cũng còn được cái tòa sen báo để ngồi. Tuyệt vời quá đời chúng ơi. Cho nên nói Bồ Tát Văn Thù ngồi trên tòa sen báo, từ ở dưới Long Cung Ta Kiệt La vọt lên hư không. Lại còn có khả năng vượt lên không trung, nghĩa là vượt khỏi trần tục, không còn nhiễm ô dính mắc. nào là ngũ dục, nào là tứ tướng ta không trụ. Chữ trụ có nghĩa là chấp. Đa số ta bị kẹt, ta bị chấp ở trong cái ngã tướng. Trụ chấp ngã tướng là chấp cái ta. Nếu cái ta nặng nề chấp ngã thì đường tu khó có thể an lạc. Trụ chấp nhân tướng là trụ chấp người khác. Ta cạnh tranh so sánh đánh giá với người, đánh giá hơn thua giàu nghèo đẹp xấu vân vân. Rồi trụ chúng sanh tướng là cái tướng vạn pháp hiện hữu, cho là vạn pháp có thật. Trụ thọ mệnh tướng cho là sống thật, chết là không mất thật. Bốn cái này liên đới cho nên đau khổ triền miên. Chúng ta bị xưa nay bị trụ bốn cái đó, đó. Trụ chấp bốn cái thứ đó. Một là chấp cái ngã tướng. Ta chấp cái ta chân thật. Cái ta nào thật đâu. Mà ta bị chấp cái ngã tướng đó nặng nề. Ta bị chấp cái ta nặng nề thì đường tu của ta khó mà an lạc lắm. Cũng như trong gia đình tôi nói đơn giản thôi. Một người đàn bà mà chấp nặng nề về cái ngã ái, về cái ngã sở hữu thì coi như cái gia đình đó bất an, bất ổn, bất bình, bất như ý. Coi như là nó ta bà ngày đêm, thậm chí nó địa ngục từng giờ. Người đàn ông mà định xách gối ra đường đó là đi đâu đó, hẹn con nào đó, thì trời ơi, cái người đàn ông đó không có giờ phút nào mà an lạc được hết. Cái người gặp cái người vợ mà luôn lúc nào cũng ghen tương vậy, trời ơi, không có hạnh phúc được gì hết. Vậy mà có nhiều người nói có vợ, cái vợ mà nó ghen mới là hạnh phúc. Hạnh phúc trong cái dục ái thôi, chứ không thể hạnh phúc trong cái tự do, hạnh phúc trong cái sự an lạc của gia đình được đâu. Còn nếu mà người nào may mắn mà gặp người vợ, thấy đi đâu, thôi anh đi về sớm chút nghe anh, em trông chờ, thì đó hạnh phúc đó, tạm hạnh phúc được, được hơn cái hạnh phúc mà đi đâu đó, hẹn con nào đó. Rồi còn nếu mà người vợ mà biết người gia đình mà hạnh phúc nữa thì thôi, vợ chồng tin tưởng nhau, chồng không đi bậy, vợ không nói bậy, mới đó là cái hạnh phúc của gia đình mà gọi là rau tôm nấu với ruột bầu. Cho nên cái hạnh phúc hay không là do cái sự tiến hóa của cái não bộ giữa con người với con người, thậm chí cá nhân của con người. Đừng có bảo thủ, đừng có tị hiềm, đừng có ích kỷ thì con người tự động có hạnh phúc, có bồ đề, có khinh an. Thậm chí có giải thoát giác ngộ, thậm chí làm Bồ Tát làm Phật ngay giữa trần đời này, không chờ đợi năm tháng. Còn không khéo là chấp cái ngã tướng và chấp cái ta này nó khổ dữ dằn lắm. Rồi chấp cái chúng sanh tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, đó là bốn tướng, gọi là tứ tướng, chấp về cái tứ tướng. Một là tôi nói là ngã tướng, hai là nhân tướng, ba là chúng sanh tướng, bốn là thọ mệnh tướng hay là thọ giả tướng. Ai còn bị bốn cái này là đau khổ triền miên, đau khổ triền miên. Tôi nhắc trở lại cái gì gọi là ngã tướng, tôi nhắc trở lại để chúng một lần, ngã tướng là chấp cái ta. Nếu cái ta nặng nề chấp ngã thì đường tu ta khó ăn lạc. Thứ hai là chấp nhân tướng là mình chấp cái người khác. Cạnh tranh, so sánh, đánh giá hơn thua, giàu nghèo, tốt xấu. Đó là nhân tướng. Thậm chí người tu như chúng tôi ở chùa đây nè mà còn chấp cái nhân tướng vô cùng nặng. Đi tới cái chùa khác, thấy cái chùa khác có cái đó là về, mình phải bằng mọi giá, phải ráng, phải làm có cái đó hoặc có cái gì đó khác hơn, giá trị hơn để là so đo tính toán. Cái đó cũng còn kẹt trong cái nhân tướng đó. Một chùa không muốn hai chùa để cho người ta đi đâu tính, ồ, ông thầy đã trụ trì hai chùa, trụ trì ba chùa. Thì trần đời nó chấp vậy mà nó khổ hoài đó. Thí dụ mai mốt đây mà tôi chờ apply cái housing, cái nhà chung cư để tôi có, thì tôi nếu mà tôi chấp nhận, tôi bằng lòng vậy thì tôi an lạc đó chứ. Nhưng mà biết đâu mà tôi không muốn như vậy, tôi thèm hơn, khổ nữa. Rồi đấy, bởi vì cái trần đời, nếu mà bây giờ nói cái ông thầy này ở cái home, ở cái nhà, ở cái phòng thì người ta lại không thích. Ta phải biết quan niệm là ông thầy là phải có chùa cao Phật bự, hay chùa càng bự Phật càng lớn, chùa càng to thì ta nói y báo chánh báo trang nghiêm. Trời, cho nên mà tôi nghe mà bởi vì nói không muốn nói, muốn chết thì không muốn nói. Nghe mà cái bài xưng tụng các ông thầy mà xưng tụng mà phỉ báng Phật Thích Ca. Tôi nói xưng tụng, tôi nói dùng cái danh từ ngược với các vị đó. Xưng tụng Phật Di Đà khác nào phỉ báng Phật Thích Ca. Xưng tụng nói là y báo chánh báo trang nghiêm. Như vậy thì ông Phật Di Đà, bởi vì ông có cái nước Cực Lạc, có cái quốc thành Tịnh Độ, có cái lưu ly sa lê pha cừ mã não, có 7 hàng dậu rào, 7 hàng lưới văn, 7 hàng cây báo, có chim ca lăng tần gà cộng mạng chi điểu. Cho nên bởi vì mấy ông thầy nói trang nghiêm di diệu tướng, y báo chánh báo trang nghiêm. Vậy thì khác nào mình chơi ông Phật giáo chủ Thích Ca của mình là y báo chánh báo không trang nghiêm rồi. Ông Phật Thích Ca không có miếng đất cắm dùi, không có một cái quốc độ của riêng ổng. Ông là một con người, một thái tử, bỏ hoàng cung đi tu, tu thành Phật tới mức độ mà ngủ với gốc cây mà không quá 3 đêm. Ăn thì không được chất chứa, khất thực ngày nào ăn ngày đó không được cất chứa, không được giữ một cái gì gia bảo. Như vậy thì ông Thích Ca Mâu Ni là cái hạng tàn mạc hay sao? Cái hạng bần cùng khô rách áo ôm hay sao? Mà bây giờ mình ca ngợi ông Phật là Di Đà là y báo chánh báo trang nghiêm. Trời, mình tôi nghe lại cái tôi hỏi ôi. Tôi hỏi ôi, tôi thấy cái hàng đệ tử Phật ngày nay á, nó phỉ báng Phật, nó bội phản Phật. Cũng may là Đức Thích Ca Mâu Ni là cái người khai sáng ra đạo à. Chứ nếu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là người khai sáng ra đạo thì nó coi Phật không bằng cà ram nào. Bây giờ ông có cái gì đâu mà nó coi trọng. Bây giờ trần đời nó nhìn ở chỗ là tiền bạc, là danh vọng, là quyền lợi, là địa vị, thì nó mới coi là trọng. Còn đối với tư tưởng đạo Phật thật, mà nó đòi hỏi cái chất ở bên trong, cái trí tuệ con người. Mà mấy ai trên trần gian này mà nó chấp nhận cái trí tuệ con người mới là cái quan trọng. Vì vậy mà ông Phật, ông ấy phương tiện, ông quyền biến, ông nói là tè vàng, bạc, lô ly, pha lê, sa cừ, mã não, sang châu gì đó, hổ phách gì đó. Nói vậy thì nó mê lắm. Nhưng mà nếu nói tính, văn, giới, tàm, quý, niệm, định, xã là nó không chịu. Nó không biết. Nhưng mà 7 cái món của bậc thánh là phải là tín, là văn, là giới, là tàm, là niệm, là định, là xã. Đó là thất bảo của bậc thánh. Còn thất bảo của trần gian, của những kẻ tham dục, dâm dục, thực dục là nó phải là vàng, bạc, là lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách. Tôi nói các vị biết, mượn cái này để nhằm diễn bài cái kia, cũng như mượn ngày Văn Thù để mà diễn bài cái đại trí, mượn Quan Thế Âm để diễn bài cái đại bi, mượn Đại Thế Chí để diễn bài cái đại lực, mượn Địa Tạng để diễn bài cái đại nguyện. Vậy mà nó không biết như vậy. Đại đa số là nó gặp ai nó cũng lại, gặp cái gì nó cũng lại, gặp tượng nhỏ lại tượng nhỏ, gặp tượng lớn lại tượng lớn, và lại để cầu nguyện để giáng sinh, chứ không có lại để biết rằng mình thấy đây để mình quán hồi, phản hồi cảnh tỉnh. Cho nên trong chùa có ghi câu là triêu cổ mộ chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi sắc, kinh khinh Phật hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân. Nó không biết, không học, đã không biết mà không chịu biết, không muốn biết, không muốn học. Bởi tại sao đạo Phật bây giờ nó rần rộ mà thật chất nó không bao nhiêu hết trơn. Nó rần rộ, Phật giáo nó truyền khắp năm châu thế giới, nhưng mà nó bị đứng lại một cạnh nào đó chứ nó không thể tiến triển được. Bởi vì con người quá nhiều cái tham dục, quá nhiều cái dâm dục, quá nhiều cái thực dục. Ôi ơi, học mấy cái này nói hoài không hết. Con người trụ trong cái tứ tướng vậy đó. Các vị đừng có buồn nha. Hãy cho tôi mạnh dạn tôi nói vậy nó mới ra được cái ý nghĩa. Chứ mà tôi ngồi tôi mũ mỉ mà tôi nói hiền không ra được kinh, thưa đại chúng. Quý vị đừng có ham đi theo mấy cái ông thầy mà nó hiền. Trời ơi, thứ mũ mỉ nó trổ mũ đĩ ông hai. đừng có ham mấy ông thầy hiền. Cái hiền đó nó chỉ là bước đầu của tu tập, mà bước đầu của tu tập hiền, hiền không làm được gì đâu, hiền không làm được gì đâu. Cho nên tu hiền nó chỉ là bước đầu trong bốn cái sự tu, tu hiền, rồi tu thiện, rồi tu thiền, rồi tu huệ. Cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ là tu trí tuệ. Ơi, hết muốn nói nữa rồi, quý vị ơi. Hết muốn nói nữa là không lẽ tới đây, nhưng hay quá, hay tuyệt vời quá. Sợ nãy giờ tôi giảng có một câu đó thôi. Giảng có một câu là Đức Phật ngồi trên tòa sen báo, từ ở biển giọt lên trụ trên, giọt lên hư không thôi. Thôi nói một đoạn nữa, nghĩ cũng được, cái muốn nghĩ rồi đó. Nhiều đó là đủ rồi, phải, đủ sở hữu rồi đó. Nếu mà đại chúng nghe mà ai mà có cái chí cầu học Phật Pháp là nghe nhiều đó là coi như là tối nay ở bên Thụy Điển hay là ở bên các nước của Việt Nam đồ đó là coi như ngủ an lành, ngủ tự tại rồi đó. Còn cái thứ mà ba vô, cái thứ mà mê tín dị đoan mà nghe hồi nãy giờ là nó tắt máy nó đi ngủ rồi. Mà nó ngủ trong cái chập chờn trong cái lo âu, trong cái tưởng tượng, trong cái hải hùng rồi. Nghe ông thầy này, ông nói khùng điên, ông nói cái kiểu gì kỳ cục kìa. Cũng một giấc ngủ, nhưng có người ngủ sâu, có người ngủ cạn, có người ngủ an lành, có người ngủ trong cái lo sợ, hải hùng, trong cái chấp chặt. Thôi, không thèm giảng nữa. Thứ ba tiếp đi. Học nhiều là uổng, quên. Tuyệt vời quá, thôi tới đây nghỉ được rồi ha. Tới đây nghỉ, học từ từ vậy, không trần đời nó còn dài. Thôi, chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc xa gần. Hãy, ai mà ngủ thì ngủ một giấc ngủ an lành. Ai mà ở Hoa Kỳ thì bữa nay là ngày weekend, ngày thứ bảy, ngày nghỉ ngơi thì vui vẻ với vợ con, với cháu, với gia đình, với người thân. Lành mạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh.